Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594, việc nhân đức không nhường ai. Thông Thiên giáo chủ nhìn thật sâu Đa Bảo đạo nhân một cái, chợt thở dài, mới vừa vô cùng thì gấp, không thể lâu dài a. Ngươi là ta đại đệ tử, cũng nhất giống ta, tính tình quá thẳng thắn. Đa Bảo, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, chẳng lẽ sư phụ nghĩ không ra trực tiếp tiên chiến một chiêu này sao? Vậy vi sư còn hỏi ngươi làm gì? Đa Bảo đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Sư tôn, đệ tử ngu dốt, chấm ngoặc kép, sư phụ không phải trách ngươi. Dù sao, sư phụ chính mình cũng không tốt mưu đồ. Huống chi ngươi đây, chúng ta Tiệt giáo trên dưới, cũng không có mấy cái đầu óc tốt dùng. Mà thôi, ngươi đi xuống đi, sư phụ lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép. Nghe lời này có chút tổn thương tự tôn, nhưng Đa Bảo cũng không thể không thừa nhận thật sự là hắn không có gì tốt biện pháp. Đa Bảo đạo nhân rời khỏi về sau, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt càng sầu lo. Ba thương phong thần bảng địa phương, chọn ở ta nơi này Bích Du Cung. Xem ra hạ quyết tâm muốn để ta những đệ tử này lên bảng. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc a, ta những đệ tử này cảnh giới cao thâm, đạo pháp cao cường. Chỉ là luận cơ biến chi đạo, thật không bằng Ngọc Hư Cung nhiều vậy. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Thông Thiên giáo chủ trong đầu lóe lên một tia linh quang. Ai, đúng rồi, luận não lời nói, Trịnh Kiện cũng không sai. Liền Nguyên Thủy đều đoán không được hắn ý nghĩ, có thể thấy được hắn não tuyệt đối dễ dùng. Không được, ta đến kiểm tra hắn một phen. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ lại đưa tới Thủy Hỏa đồng tử. Đồng Nhi, lại đi bồng lai gọi Trịnh Kiện tới. Đúng, sư tôn, nước, châu, hỏa, ngựa, đồng tử lại đi ra ngoài giao động người. Bồng lai đảo bên trên, Trịnh Kiện chính chỉ điểm lấy dương tiễn tu hành. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn hướng giữa không trung, một con đàn phượng từ xa mà đến gần, dừng ở hư không bên trong. Phía trên truyền đến Thủy Hỏa đồng tử âm thanh. Trịnh sư huynh, trưởng giáo lão ra cho gọi. Trịnh Kiện đáp, làm phiền sư đệ, ta liền đến. Nói đi, hắn phân phó dương tiễn tự mình tu luyện, sau đó liền bước trên mây hướng về Kim Ngao đảo mà đi. Đi tới trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện thi lễ nói, bái kiến sư phụ. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Trịnh Kiện, tâm tình hơi khá hơn một chút. Kiện Nhi, ngươi có biết sư phụ hôm nay tìm ngươi chuyện gì? Trịnh Kiện cười nói, hẳn là có quan hệ phong thần sự tình. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, chợt cất tiếng cười to, ngươi quả nhiên rất là thông minh. Không sai, chính là vì chuyện này, sư phụ mới từ Ngọc Hư Cung trở về. Ngươi đoán làm gì? Trịnh Kiện liếc mắt, nhưng vẫn là vai phụ nói. Xin lắng tai nghe, Thông Thiên giáo chủ cười nói. Lần này sư phụ dùng ngươi cái kia cổ quái vấn đề đem Nguyên Thủy sư huynh tức giận sắc mặt tái xanh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bày tỏ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Ngọc Thanh Nguyên bắt đầu thiên tôn cái kia xanh xám khuôn mặt, hắn cảm giác chính mình có một loại đặc biệt mị lực. Nói như thế nào đây, chính là luôn có thể đem người bên cạnh đồng hóa cái chủng loại kia mị lực. Không phải sao? Liền thánh nhân tôn sư Thông Thiên giáo chủ đều có tiện hóa khuynh hướng. Ai, khả năng này cũng là bởi vì chính mình quá ưu tú đi. Dù sao, vô luận là ai, cùng ưu tú người cùng một chỗ sẽ luôn để cho hắn trở nên ưu tú hơn, thậm chí cuống tốn tú, thậm chí tạo hóa trung thần tú. Cười một hồi, Thông Thiên giáo chủ lại nói, Kiện Nhi, ngươi nhập môn thời điểm, sư phụ từng hỏi ngươi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Ngươi cho sư phụ thật tốt trả lời một lần. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Không có vấn đề. Cái kia, sư phụ ngươi một lần nữa hỏi. Lý tưởng của ngươi là cái gì? Thông Thiên giáo chủ hứng thú giạt rào nói. Hắn cũng rất muốn biết cái này lấy tiện làm tên đệ tử đến cùng muốn cái gì. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, lý tưởng của ta là thực hiện giấc mộng của ta. Thông Thiên giáo chủ ngẩn ngơ, hỏi tới, vậy ngươi mộng tưởng lại là cái gì? Trịnh Kiện có chút hàm xúc cười cười, nói lên giấc mộng của ta a, vẫn có chút khó khăn. Là cái gì? Nói ra sư phụ nghe một chút. Thông Thiên giáo chủ có hứng thú hơn. A, giấc mộng của ta là hoàn thành lý tưởng của ta. Trịnh Kiện mở to hai mắt, nghiêm túc nói, Thông Thiên giáo chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thông Thiên giáo chủ oán niệm trị cộng 9999. Hắn thầm nghĩ, khá lắm, ngươi đặt cái này cho ta chơi vô hạn tuần hoàn đâu. Chính là ngươi tiểu tiện nhân. Sư phụ, giấc mộng của ta có phải hay không thật vĩ đại? Ai, không có cách, ta chính là như thế một cái chí hướng rộng lớn nam nhân. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Thông Thiên giáo chủ bày tỏ rất hài lòng. Cái này đệ tử liền ta đều đoán không được. Đoán không ra. Nếu để cho hắn đến xử lý phong thần sự tình lời nói. Vô luận là đại sư huynh còn là nhị sư huynh. Chắc chắn sẽ không vừa lòng đẹp ý. Cái này ra hỏa não. Quả thực chính là tràn đầy ngoài ý muốn. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Trịnh Kiện. Nếu để cho ngươi chỉ dùng một câu miêu tả một mảnh cảnh trí rất tốt đồng thời. Lại tiện thể mắng một người. Ngươi sẽ nói thế nào? Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Một câu, vừa miêu tả phong cảnh, đồng thời còn mắng chửi người. Đúng, nếu như cái này để ngươi có thể đáp để sư phụ hài lòng. Tiệt giáo phó giáo chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thế nào? Thông Thiên giáo chủ lại cười nói. Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên. Chuyện này là thật. Thông Thiên giáo chủ trừng mắt. Sư phụ ngôn xuất pháp tùy. Đương nhiên quả thật. Tốt. Mà lại cho ta một điểm suy nghĩ thời gian. Trịnh Kiện cười nói. Đầu đề này viết văn vẫn có chút khó khăn a. Một câu bên trong vừa bao hàm phong cảnh. Lại bao hàm đánh người. Cho ngươi 20 hơi thở. Có thể chứ. Thông Thiên giáo chủ nói. Trịnh Kiện trầm ngâm 5 giây. Bỗng nhiên trong đầu điện quang lóe lên. Không cần 20 hơi thở. Đệ tử đã nghĩ đến. Ồ, một câu a, cũng không thể nhiều. Thông Thiên giáo chủ có chút hăng hái nói. Hắn đã quyết định, chỉ cần Trịnh Kiện đáp đi lên. Không quản trình độ làm sao. Đều để Trịnh Kiện tới làm phó giáo chủ. Chính là một câu. Không, chính xác đến nói. Liền 6 cái chữ. Trịnh Kiện tràn đầy tự tin nói. Mau mau nói tới, Thông Thiên giáo chủ trong lòng không hiểu có chút mong đợi. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, sư phụ ngươi nghe cho kỹ. Câu nói này chính là, cầu nhỏ, mức hàng bán ra, cạn bã, Thông Thiên giáo chủ sững sờ. Chợt chính là vỗ tay cười to, diệu ư, cầu nhỏ nước chảy chỗ, phải có nhân ra, mà ngươi lại đến cái chuyển hướng, cạn bã. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, sư phụ, cái kia, phó giáo chủ sự tình. Trịnh Kiện xoa xoa đôi bàn tay, Thông Thiên giáo chủ xúc động nói, không có vấn đề, sau 3 ngày, triệu tập môn hạ đệ tử, sư phụ chính thức bổ nhiệm ngươi làm tiệt giáo phó giáo chủ. Thống lĩnh nội môn ngoại môn mọi việc, từ đa bảo, cho tới ngoại môn ký danh đệ tử, tất cả đều mặc cho ngươi phân công. Bất quá. Cái này phong thần sự tình, ngươi có thể tuyệt đối không nên để sư phụ thất vọng a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức tỏ thái độ, không có vấn đề, quyết không để sư phụ thất vọng. Ngoặc kép, sau 3 ngày, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, lại là vạn tiên triều bái rầm rộ. Toàn bộ Bích Du Cung lần nữa lộ ra chật chội, mắt sắc đệ tử đã phát hiện, bên trên giường mây chính là giáo chủ vị trí. Mà tại vân sàng bên cạnh thì thêm ra một cái bồ đoàn. Đa bảo đạo nhân ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung ương. Sắc mặt không buồn không vui. Nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là nhưng trong lòng của hắn vô cùng không bình tĩnh. Liền tại ngày hôm qua. Hắn lần nữa tại Thông Thiên giáo chủ triệu hoán bên dưới vào Bích Du Cung. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong đầu. Ngày hôm qua đối thoại còn tại bên tai. Đa bảo, sư phụ muốn mệnh ngươi tiểu sư đệ làm phó giáo chủ. Chủ trì lần này phong thần đại kiếp. Không rõ chi tiết, tất cả giao cho hắn xử lý. Đối với cái này, ngươi nhưng có quan điểm? Thông Thiên giáo chủ từ tốn nói. Đa Bảo đạo nhân cỡ nào thông minh? Tự nhiên rõ ràng chính mình trước mấy ngày ý nghĩ không có đạt được Thông Thiên giáo chủ tán thành. Tiểu sư đệ thông minh, chỉ là nhập giáo thời gian ngắn ngủi, sợ là khó mà phục chúng. Chấm ngoặc kép, cho nên mới cần các ngươi mấy cái làm sư huynh sư tỷ giúp đỡ. Lần này đại kiếp, sư phụ luôn có loại dự cảm không ổn. Tính toán theo công thức thiên cơ rất lâu, cũng chỉ nhìn ra mấu chốt ở chỗ ngươi tiểu sư đệ trên thân. Có lẽ, hắn sẽ vì chúng ta mang đến chuyển cơ. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói. Đa Bảo đạo nhân chấn động trong lòng. Lại nghiêm trọng như vậy, có thể để cho Thông Thiên giáo chủ sinh ra dự cảm không ổn. Vậy hiển nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, chính là phía trước Trịnh Kiện nhắc nhở, mới để cho Thông Thiên giáo chủ có chút thiên cơ cảm ứng. Nếu không hắn đều cảm ứng không ra nguy cơ. Mà lần này Ngọc Hư cung chuyến đi, cũng để cho Thông Thiên giáo chủ ẩn ẩn cảm thấy đại sư huynh lòng có chỗ lệch. Rất lâu, Đa Bảo đạo nhân cuối cùng hít sâu một hơi. Đệ tử minh bạch, ngài yên tâm, đệ tử chắc chắn toàn lực phối hợp tiểu sư đệ. Như vậy rất tốt, ngươi đi xuống đi. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu. Thu hồi suy nghĩ, Đa Bảo đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Trịnh sư đệ, sư tôn như vậy tin cậy cho ngươi. Nếu ngươi có cõng sư tôn, có cõng Tiệt giáo, ta Đa Bảo cho dù lên trời xuống đất đều tuyệt không tha cho ngươi. Theo Thông Thiên giáo chủ xuất hiện tại vân sàng bên trên, đỉnh đầu hiện ra nửa mẫu khánh vân, thánh nhân quang huy chiếu rọi trong Bích Du cung, nguyên bản ồn ào đệ tử chậm rãi yên tĩnh trở lại. Thấy thế, Thông Thiên giáo chủ thở dài, chợt thản nhiên nói, hôm nay chiêu các ngươi trước đến, lại không phải là khai đàn giảng đạo, mà là có một cọc đại sự muốn tuyên bố. Ngọc Hư cung xiển giáo sớm có phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, mà Tiệt giáo, từ bần đạo lập giáo đến nay, phó giáo chủ vị trí một mực bỏ không. Vì thế, bần đạo ngẫm nghĩ rất lâu, đã có nhân tuyển, hôm nay liền muốn tuyên bố. Phía dưới các đệ tử lập tức một mảnh xôn xao, nhộn nhịp suy đoán ai sẽ là quyền cao chức trọng phó giáo chủ. Có nói Đa Bảo đạo nhân, dù sao Đa Bảo đạo nhân chính là đại sư huynh, đạo pháp thâm bất khả trắc, chính là trên thực tế dưới một người, trên vạn người, cũng có suy đoán Kim Linh Thánh Mẫu. Dù sao, Kim Linh Thánh Mẫu đạo hạnh không hề so Đa Bảo đạo nhân kém bao nhiêu. Một mực cũng đều là Đa Bảo đạo nhân mạnh mẽ nhất đối thủ. Cũng có cho rằng là Vô Đương Thánh Mẫu. Vô Đương Thánh Mẫu xưa nay nhận Thông Thiên giáo chủ yêu ái, chưa hẳn không có khả năng. Nhưng lúc này tiếng hô cao nhất ba đại đệ tử từng cái sắc mặt bình tĩnh. Rất hiển nhiên, bọn họ sớm đã biết rõ kết quả. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi đứng dậy, hai tay hướng phía dưới ép ép. Trong cung lập tức yên tĩnh trở lại. Trịnh Kiện, ngươi lên đây đi. Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói. Trịnh Kiện cho dù đã sớm biết, nhưng chân chính đến lúc này, vẫn có một ít kích động, quyền cao chức trọng gì đó. Trịnh Kiện kỳ thật cũng không thèm để ý. Hắn sở dĩ đối cái này phó giáo chủ vị trí việc nhân đức không nhường ai. Mấu chốt còn là hắn muốn thay đổi đại thế. Tiệt giáo đệ tử kiêu căng khó thuần, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nếu không chiếm được Thông Thiên giáo chủ duy trì, không có phó giáo chủ quyền hành, muốn để năm bè bảy mảng Tiệt giáo dựa theo chính mình mưu đồ tiến hành căn bản không có khả năng. Một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, liền có khả năng dẫn đến Tiệt giáo bước lên trong nguyên tắc tiệt lộ. Bởi vậy, Đa Bảo sư huynh, thật xin lỗi, cái này phó giáo chủ, ta muốn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.